từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 898 Thông Thiên Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa cầu cuồng thần quyết chiến ảnh thạch đã trở lại tới, trên Internet đã nhanh chóng trở thành điểm nóng tân văn, các đại võng chạm video phát hình số lượng nâng cao bảng thủ trưởng đạt đến mấy tháng. Đây chính là bản thể chiến đấu A, có phải hay không nói cuồng thần trong hiện thực đã mạnh như vậy? Cuồng thần quá trâu bò đi, miểu sát ma thú tứ thiên vương cùng ma thú chí tôn, một người uy hiếp nghìn vạn ma thú đại quân. Chỉ có thể nói, may mà chúng ta có cuồng thần. Bây giờ đối với trở thành cửu thiên càng ngày càng có lòng tin. Mọi người càng ngày càng sùng bái duy ngã độc cuồng, chẳng phân biệt được biên giới, chủng tộc. Đồng thời, ở thấy được duy ngã độc cuồng nghịch thiên chiến lực phía sau, hầu như mọi người đối với tăng thực lực lên khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mà lúc này, địa cầu mặt trận thống nhất đồng minh đang ở cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Nguyên thần quặng mỏ sự tình, những ngũ trọng thiên đó cường giả đã hội báo lên rồi. Hiện tại, một tòa kim sơn đang ở người địa cầu trước mặt, đây đối với địa cầu mà nói cực kỳ trọng yếu. Người chỉ dẫn kế hoạch hiện tại đã triển lộ hiệu quả, hiện tại chúng ta cần để cho nhiều người hơn đi trước ngũ trọng thiên, bắt tay vào làm khai thác nguyên thần mỏ. Nhất là trận phù sư, đồng nhạc quốc bên kia đã liên lạc xong, chỉ cần chúng ta có đầy đủ trận phù sư đi ngũ trọng thiên, bọn họ sẽ phái người chỉ đạo chúng ta như thế nào chế tác cụ hiện quyền. Thật sự là quá tốt, chúng ta rốt cục cũng có thuộc với tư nguyên của mình. Có mạch khoáng, chúng ta tốc độ phát triển có thể so với hiện tại nhanh mấy chục lần. Đúng rồi, lục người của tiên sinh thân an toàn, cần phải làm được vạn vô nhất thất. Nước Mỹ đại biểu cường điệu nói, đề nghị của hắn nhanh chóng chiếm được những quốc gia khác đại biểu tán thành. Đối với, lục tiên sinh là cả địa cầu người chỉ dẫn, nếu như không có hắn, chúng ta căn bản đi không được cho tới hôm nay bước này. Nhân thân của hắn an toàn, tuyệt đối phải ưu tiên với sở hữu chuẩn tắc. Z quốc quân đội bên này đại biểu Thiết Huyết Trường Thành cao mày. Lục thần an toàn, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có sơ sẩy quá, lục thần ở tiểu khu, hiện tại hầu như chính là một tòa căn cứ quân sự, đây là khái niệm gì? Mấy trăm ngàn ưu tú nhất quân đội thời khắc đang bảo vệ lấy an toàn của hắn. Nhưng mà các quốc gia đại biểu lần nữa nhắc lại cũng không phải lời lẽ tầm thường. Trên địa cầu cơ hồ không có người có thể uy hiếp lục thần an toàn, thế nhưng... Cửu thiên có, ngũ trọng thiên, là có thể tinh tế xuyên Việt. Quảng cáo, người chơi hiện nay không cách nào kiểm tra thế giới của mình tọa độ trừ phi tự mình dẫn người tiến nhập, bằng không ngược lại không cần lo lắng người khác được biết địa cầu tọa độ. Chỉ là ai cũng biết lục thần kế tiếp nhất định phải đi lục trọng thiên. Nhất trọng thiên khu vực nhất trọng thiên, ai biết lục trọng thiên biết là hình dáng gì? Nếu như phá hủy lục thần cabin trò chơi, biết có kết quả gì? Bọn họ lo lắng phải là cái này. Chúng ta đã tại tăng mạnh phòng ngự, chúng ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ an toàn của hắn. Đồng thời, chúng ta cũng hy vọng các quốc gia có thể cống hiến tân tiến hệ thống vũ khí, hiệp trợ chúng ta cùng nhau bảo hộ cuồng thần an toàn. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ở đây không Chu Quốc thanh nhàn một tháng, đơn bản địa cùng địa khu quốc gia đều ở đây bình ổn phát triển. Mạch khoáng đã hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất, tự nhiên là bán cho Đông Nhạc Quốc, suy nghĩ đến giao đế cùng lục thần quan hệ cùng với Đông Nhạc Quốc chi trước che chở, giá cả chỉ là dựa theo nguyên lai giá cả. Có thể chỉ có Đông Nhạc Quốc có loại này đãi ngộ, còn lại lục quốc giá cả trực tiếp xào đến rồi trước kia 8 lần. Dựa theo tình thế này, phỏng chừng Đông Nhạc Quốc sau này phát triển cũng sẽ so với còn lại lục quốc nhanh hơn. Điểm này là lục thần nguyện ý thấy, Đông Nhạc Quốc cường lớn, vừa lúc có thể giúp nguyên trụ quốc gia quá sơ kỳ. Cũng không kém cần phải đi, lục thần thu hồi cần câu, tiểu lục tiểu mẫn thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Tiểu thú thần ở cắn nuốt 5 miếng thú đan phía sau, lập tức cao lớn hơn không ít, bây giờ nhìn lại đã giống như một 13-14 tuổi thiếu niên. Hắn thích mặc cả người trắng sắc thời trang, không biết là học của ai, ngược lại tuyệt không giống như lục thần phong cách. Hắn giúp đỡ lục y y cùng tiểu mẫn thu dọn đồ đạc. Tiểu mao đoàn cùng đại hoàng tiểu nguyên liền một điểm không biết hỗ trợ ở trong sân thoán lai thoán khứ. Lão đại, đi đâu à, lục y y một bên thu thập dược liệu, vừa nói. Thông thiên tháp, lục thần mới nói xong, cái kia ba cái tiểu gia hỏa nhất thời như ong vỡ tổ chạy đến lục thần bên người, vẻ rất là háo hức. Lục thần mỉm cười, biết các ngươi rảnh đến hoàng, cũng là thời điểm đi lục trọng thiên. Nửa tháng sau, một tòa cao vút trong mây cự tháp trước, lục thần dừng bước. Thông thiên tháp bên trong, dường như mơ hồ có thanh âm truyền ra, dần dần, thanh âm yếu ớt biến thành ù ù nổ. Dường như người bên trong cũng cảm thấy lục thần tới, bắt đầu cảnh nhịn không được. Lục thần khóe miệng khẽ nhếch, người cũng nóng lòng chờ sao, không nên gấp ta tới. Dứt lời, lục thần một cước bước vào thông thiên tháp. Đây đã là lục thần đệ ngũ tầng tiến nhập thông thiên tháp, nơi này không gian vượt xa khỏi phía trước 4 lần. Cùng với nói nơi này là một tầng tháp không bằng nói nơi này là một mảnh tinh không. Bốn phía trước đây hắc ám, chu vi điểm điểm tinh quang làm cho lục thần có thể thấy được chu vi, rồi lại thấy không rõ tường, mặt đất. Phía trước có một khu vực phá lệ đen nhánh, bắt trước Phật quang tuyến đến nơi này bên không cách nào truyền bá, dường như trong vũ trụ lỗ đen. Đột nhiên, cái kia, lỗ đen, mở mắt một đôi to lớn bích lục sắc nhãn đồng, lạc hướng lục thần phương hướng. Tiếp lấy, nó đứng lên. Thì ra đó không phải là lỗ đen, mà là thân mình của nó, bởi vì lúc trước vùi ở nơi đó, thoạt nhìn đen kịt một màu, dường như lỗ đen mà thôi. Lục thần hơi nheo mắt lại, con này thiên vực boss, là cái hắc long sao? Quảng cáo, nhưng mà, một bên kia, lại có một đoàn dấu ở tinh không? Trong khu vực phát sinh biến hóa, nhìn trời nhãn, lục thần trực tiếp mở ra thiên mục, cái này nhìn một cái, lục thần mới phát hiện nơi đây tổng cộng có 4 con cự thú. Thấy rõ cái này 4 con cự thú phía sau, lục thần cho đã mắt khiếp sợ. Còn lại 3 con còn chưa tính thế nhưng trong đó một con chính là bị lục thần trước đây đánh chết ma thú chí tôn ứng long. Cái này, đây là ta giết con kia ứng long, tại sao phải ở nơi này? Lục thần trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Đúng vào lúc này, từ hắc long phía sau, chậm rãi đi ra một bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần có thể chứng kiến hắn cả người tản ra kinh khủng linh khí, dường như không phải một con người thực sự, chỉ là hắn biến thành mà thôi. Duy ngã độc cuồng, ngươi cuối cùng cũng tới. Không sai, nó chính là bị ngươi giết chết ứng long, bất quá. Hiện tại nó là của ta con rối. Người nọ mỉm cười, còn có cái này 3 con, lục tổ long, trúc long ma quân, viễn cầu quỳ ngưu vương, ngươi nên ở ma thú nhất tộc trong bích họa đều thấy qua a, bọn họ đều là dĩ vãng ma thú chi tôn. Người nọ ngữ khí thong dong, thần tình nhàn nhã, ma thú nhất tộc truyền thống, là ta cho chúng nó quyết định mục đích nha, ngươi bây giờ hẳn là đã biết rồi. Người nọ mặt mỉm cười, đi hướng lục thần, ngươi cho rằng toàn bộ đều kết thúc, ha ha ha, ngươi thực sự là ngây thơ có chút khả ái. Ngươi cho rằng thần dụ giả dự môn đều là không có lửa thì sao có khói. Ngũ trọng thiên kiếp số là giải thế nhưng cái chết của ngươi kết còn không có cởi ra. Cho nên, trò chơi vừa mới bắt đầu. Cách chương.